Kiều Thê Như Vân, chương 177, cuối năm, góc truyện audio.com, không đợi Mạt Nhi trả lời, Thẩm Ngạo giận dữ nói. Người xem lệnh tôn xem, cũng là tên đề bảng vàng, lại thì như thế nào? Một câu nói kia làm mặt già Đường Nghiêm đỏ lên, ho khan một tiếng, mang theo chút ít xấu hổ nói. Thẩm Ngạo, ai, Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, rõ ràng chỉ lo nói chuyện cùng Đường tiểu thư, nhưng lại sơ sót Đường đại nhân, khục khục vội vàng cười ha hà nói. Đường đại nhân đào tạo môn sinh khắp thiên hạ, đệ tử tuyệt đối không có ý tứ lấy Đường đại nhân làm tài liệu phản diện để giảng dạy. Sáu chữ tài liệu phản diện để giảng dạy này, Đường Nghiêm nghe không hiểu, chỉ là thấy Thẩm Ngạo nhận lầm, cũng chỉ giả câm vờ điếc bỏ qua. Thẩm Ngạo tiếp tục nói với Mạt Nhi, cho nên nói, đọc sách cũng không phải là chỉ là vì khoa cử, lại càng không phải là muốn có danh vọng, đọc sách để hiểu đạo lý thế gian vạn vật cũng đã thấy rất đủ rồi, lại vì cái gì nhất định phải học đến mức sử dụng vào mọi việc đây. Thật sự là đi lên con đường làm quan, đơn giản có hai đường, một đầu là như lệnh tôn, thanh liêm, cũng chỉ đến như thế. Nhưng một con đường khác lại càng thêm gian nan, người phải học được cách cúi đầu trước cường quyền, phải học được đi làm việc trái với lương tâm như thế nào, đi học A-dua, su nịnh, chẳng lẽ đây cũng là thứ trong lòng Mạt Nhi tỷ chờ đợi sao? Thẩm Ngạo nói những lời này, thực sự có một chút đạo lý, càng nhiều hơn là càn quấy, lại làm cho Đường Nghiêm bỗng nhiên im lặng, người này, đang rất hiểm nghi hắn dùng con lừa chọc để mắng. Hòa thượng, qua một hồi, trong lòng Mạt Nhi suy tư thật sâu một phen, lại rất có cảm xúc hơi khẽ chào nói. Tạ ơn công tử chỉ giáo, công tử nói không sai, đọc sách chính là đọc sách, chỉ là Mạt Nhi muốn hỏi chí hướng công tử là cái gì vậy? Bị Mạt Nhi vừa hỏi, mặt mo Thẩm Ngạo đỏ bừng, Mạt Nhi này rất gian trá đó, đọc sách đọc nhiều hơn, đầy bụng đều là điều xấu, vừa rồi chính mình giáo huấn nàng đọc sách là vì làm rõ ý chí, hiện tại nàng hỏi vặn chính mình, nếu là mình đáp là vì để làm rõ ý chí, câu tiếp theo nàng nhất định là hỏi, nếu đã làm rõ ý chí tương lai, có phải là nên tham gia khoa cử hay không, nhưng nếu mình trả lời là vì làm quan, cái kia chẳng khác gì là toàn bộ những điều chính mình mới vừa nói đều là nói nhảm, chính mình một lòng muốn đi làm quan, nhưng lại hiên ngang lẫm liệt mà dạy người khác đi làm rõ ý chí, cái này, nếu như đây là một cái hố, thì phải là chính mình đào cho mình. Nếu thay đổi người khác, sớm đã tiến vào kẽ đất, Thẩm Ngạo lại cứ hùng hồn nói. Tại hạ đọc sách vì cái gì, tự nhiên là làm quan. Đôi mắt Mạt Nhi hiện lên một tia giảo hoạt, hả, công tử mới vừa rồi không phải nói đọc sách là vì làm rõ ý chí sao? Thẩm Ngạo thở dài, ta và ngươi bất đồng, ngươi xem, tương lai ngươi có cha mẹ nuôi, đợi ra khỏi nhà, còn có trượng phu chăm sóc, chỉ cần lo liệu nội trợ, đời này liền vô ưu vô lo. Nhưng tương lai tại hạ muốn lấy vợ sinh con, phải duy trì sinh kế một gia đình, chỉ bằng vào đọc sách có thể đọc được nhiều tiền như vậy để nuôi sống gia đình sao? Ta muốn làm rõ ý chí mà không thể được, đành phải rơi vào khuôn sáo cũ đi làm quan, kỳ thật cái quan này, ngươi cho rằng ta muốn làm sao? Ta cũng không muốn làm đâu, nhưng tình thế bức bách cũng không để thê tử và nhi nữ tương lai của ta, một đường đời đều đi ăn gió Tây Bắc chứ. Cho nên tại hạ thập phần hâm mộ Mạt Nhi cô. Góc truyện audio.com, nương, Mạt Nhi có điều kiện như vậy, có thể tĩnh hạ tâm từ từ đọc sách nhưng tại hạ lại không thể không tham luyến cái tục vật này, coi như đem sách làm nước cờ đầu, đi làm đá kê chân. Mạt Nhi nghe được Thẩm Ngạo trái một ngụm thê tử, phải một ngụm nhi nữ, dung nhan đỏ lên, hừ một tiếng bé không thể nghe Thẩm Ngạo là loại mở miệng đầy đạo lý lớn, bụng lại tràn đầy trơ trẽn kiểu kỹ nữ trộm nam trộm nữ, nỉ non nói. Nếu như công tử nói vậy, ngươi lại tình nguyện có đứa con gái rồi. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Đàn ông, sinh con gái hay con trai đều ngang hàng, chỉ là phân công bất đồng mà thôi, đều có các loại khổ sở, cần gì phải hâm mộ người ta. Mạt Nhi mỉm cười, chỉ cảm thấy lời nói của Thẩm Ngạo nhìn về phía trên trăm ngàn chỗ hở, nhưng nhất thời cũng tìm không được sơ hở, nhếch miệng nói. Buổi nói chuyện của Thẩm công tử, làm ta hiểu ra nhiều điều, lần sau lại lãnh giáo. Nói xong, Mạt Nhi cũng không đợi những người khác đáp lại, liền xoay người quay đi, rời bước đi đến hướng rèm vải, xốc rèm vải lên, đem bóng hình xinh đẹp kia của nàng che tại sau rèm vải. Ai, Đường Nghiêm thở dài một hơi, lão phu có đứa con gái này. Tiếp theo, cảnh giác xem xét về phía rèm vải, cẩn thận cúi người xuống hơn nữa, làm như sợ bị người nghe thấy. Đến đây, uống rượu đi. Vài chén rượu xuống bụng, Thẩm Ngạo chậc lưỡi nói. Đại nhân, thời điểm không còn sớm, ta cùng biểu đệ cũng nên cáo từ, cửa ải cuối năm buông xuống, chúc đại nhân vạn phúc an khang. Thẩm Ngạo cũng không biết đầu năm nay có câu nói chúc Tết này hay không, chỉ là nói chút ít may mắn lời nói chắc là không sai. Chu Hằng cũng đứng lên theo, lần ngồi xuống này, đã có nửa canh giờ tư vị bị gạt qua một bên không dễ chịu, lại không biết nói cái gì, chỉ biết chào. Đại nhân, đệ tử đi, Đường Nghiêm muốn giữ lại, Thẩm Ngạo nói. Như thế này, ta còn phải đi bái phỏng chư vị tiến sĩ. Đường Nghiêm nghe xong lời này, liền đưa hai người ra ngoài, một mặt nói. Đây là việc phải làm, lưu các ngươi lại lâu thì không được, có rảnh hạ sẽ tới ngồi một chút, lão phu ở trong nhà cũng là không có việc gì. Đi tới sân, Đường Nghiêm thấp giọng cười khổ nói. Thẩm Ngạo à, đứa con gái của lão phu này, nếu nói sai cái gì, xin ngươi đừng trách. Thẩm Ngạo dùng một tiếng cười trả lại, nghiêm mặt nói. Đường tiểu thư rất tốt, đã xinh đẹp lại có tài, có thể nói thêm mấy câu cùng nàng, Thẩm Ngạo thấy đã đủ rồi, đâu còn dám trách móc kỳ nữ như vậy, chỉ sợ thiên hạ cũng tìm không thấy người thứ hai đâu. Đường Nghiêm thổn thức nói, đáng tiếc là, đứa con gái đọc nhiều sách hơn nữa lại có cái gì để dùng. Niên kỷ nàng đã là không nhỏ rồi, làm mai cũng đạp phá cánh cửa, nhưng... Ai, lòng của nàng cao ngạo, không nhìn chúng nam tử tầm thường, sớm biết như vậy, không nên dạy nàng đọc sách rồi, có lẽ là cổ nhân nói rất đúng, nữ tử không tài chính là đức, lão phu thật sự là hồ đồ rồi. Thẩm Ngạo im lặng, một người nữ tử thời đại này sống như vậy, nhưng lại vô cùng khác thường, hắn rốt cục đã minh bạch đạo lý nữ tử không tài chính là đức rồi, nữ nhi gia đình đọc sách nhiều lắm, tự nhiên tài cao, chí khí cũng cao, nam tử tầm thường đâu để vào mắt, cho dù nàng chịu, người ta cưới nàng đi, học vấn so với trượng phu còn cao hơn, người làm trượng phu, khó tránh khỏi không chịu đựng nổi. Xem ra nữ nhân có đôi khi có lẽ là đần một chút thì tốt mấy nam nhân đứng ở. Gocchuyenaudio.com Trong đống tuyết thổn thức một phen, vô cùng cảm khái. Đường Nghiêm cười khổ nói. Ai, Mạt Nhi tuổi đã sắp đến song thập 20 rồi, nếu không tìm một mối hôn sự, cái này một khi chậm trễ xuống dưới còn có ai dám lấy. Lão phu hiện nay liền lo lắng hai sự tình, một là quốc tử giám, một việc chính là Mạt Nhi. 20 tuổi cũng không đến, vậy cũng là gái lỡ thì gái ế. Đường đại nhân, người có suy nghĩ qua bổn công tử hay không? Thẩm Ngạo phát ra hò hét trong lòng, trên mặt hơi kém một chút là muốn lạnh lùng rồi, nhưng lại rất chân thành nói. Mạt Nhi thì thông minh như thế, nhất định sẽ tìm một nhà tốt bàn việc hôn nhân. Cáo biệt cùng Đường Nghiêm, lập tức lại đi đến trong nhà Tần tiến sĩ và các vị tiến sĩ khác một trận chúc tụng từng nhà, lúc trở lại Chu Phủ đã là nửa đêm canh ba, ba người mặc áo tơi trồng chất dày đặc tuyết đọng thoáng run một tí, liền rào rào rơi xuống, đêm nay cuối cùng cũng mệt mỏi qua đi. Năm thứ 4 Tuyên Hòa, một ngày trời đông giá rét cuối cùng, sương mù đằng đằng bao phủ ở bên trong, cả Chu Phủ đã là bắt đầu bận việc dán giấy đèn màu, phân phối rau quả, bận rộn nhất chỉ sợ thuộc về Lưu Văn, hôm nay là năm thứ nhất Lưu Văn thăng nhiệm chủ sự nội phủ, tự nhiên phải ra sức một ít, chỉ đông uống tây rối ren một hồi, đúng là hơi kém một chút đã quên dâng điểm tâm cho tiểu thư, biểu thiếu gia rồi, vỗ vỗ cái trán, kêu to đáng chết, biểu thiếu gia thì cũng thôi, tính tình của hắn tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này chắc là không biết so đo cùng người khác, nhưng tính tình tiểu thư, Lưu Văn không nắm chắc vội vàng gọi người đưa đi, chính mình tự mang theo điểm tâm đi đến chỗ ở Thẩm Ngạo. Lúc này đến, nhưng lại chụp một cái phòng không, trong phòng hình như không có người, dù kêu hồi lâu cũng không thấy được thân ảnh biểu thiếu gia, đang sắp cuối năm, biểu thiếu gia sáng sớm đã đi ra khỏi cửa. Đúng lúc này, mấy nha đầu đi qua, Lưu Văn bày ra cái giá chủ sự, chắp hai tay sau lưng gọi bọn họ chạy tới, hỏi. Ai thấy biểu thiếu gia ở đâu không? Mấy nha đầu tất nhiên là không sợ chủ sự này, có mấy người có lẽ là hay hầu hạ phu nhân, tiểu thư, địa vị tất nhiên là bất đồng, liền cười làm một đoàn nói. Biểu thiếu gia sao, vừa rồi ta ở phía trong hậu viên thấy hắn hái vài đóa hoa mai, vội vã mà thẳng bước đi, đúng rồi, cái tên to con kia cũng đi theo. To con, Lưu Văn tràn đầy nghi hoặc. Cái gì to con, tất nhiên là cái tên ngu hầu chơi bời lêu lồng kia, hừ, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn chúng ta những người làm nha đầu này, còn nói muốn để cho chúng ta nhìn bảo bối của hắn. Mấy nha đầu khuôn mặt đỏ bừng, không nhịn được cắt một cái. Lưu Văn im lặng, đành phải nói. Các ngươi đi đi, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Biểu thiếu gia này còn chưa ăn sáng mà đã chạy đi rồi, ai, người trẻ tuổi chính là như vậy, thật sự là toàn bắt người quan tâm. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa, sáng sớm đã chạy tới Thì Hoa Quán, nhìn qua khối kiến trúc cái Thì Hoa Quán này, nghĩ đến chính mình đã có một nửa cổ phần công ty, trong lòng cực kỳ thoải mái, chỉ là, hôm nay, hắn lại không phải là đến vì cái này. Đem con ngựa cột tại cây bàng khô, Đặng Long cũng đi tới, cười ha hà nói. Thẩm công tử, đến cuối năm ngươi cũng không yên tĩnh, cái này có thể hơi có chút không tốt hay không, nếu không, chúng ta đổi lại thời điểm khác rồi hãy đến. Thì Hoa Quán hôm nay đóng cửa, Thẩm Ngạo gõ, bên trong có người không yên lòng nói. Đi, đi, đi, hôm nay không? Gocchuyenaudio.com, mở cửa, thái độ phục vụ quá ác liệt rồi, Thẩm Ngạo lau sương mù trên mặt tích tắc, một tia lạnh bốt dọc theo gò má chảy xuống dưới, giống về hướng phía lầu 2. Vân vân, có ai hay không? Hoa Thẩm công tử quả nhiên không giống người thường, ngay cả đi dạo Thì Hoa Quán cũng không giống với người khác. Đặng Long cảm thán trong lòng, vội vàng không tự chủ được mà cách hắn xa một chút, tránh khỏi việc anh danh cả đời mình bị hủy. Ở phía trong lầu hai kia, nguyên một đám đầu thò ra, nhưng đều là mỹ nhân lười biếng, có người quát lớn. Sáng sớm có để bổn tiểu thư đi ngủ không? Ê ê, là ai đang gọi? Phú Quang Vinh, đi đuổi người đi. Còn có người lại cười khẽ nói. Tiểu ca, ngươi tìm Hoan Hoan hay là Diệp Nhi? Ta gọi là Hân Hân, ngươi kêu một tiếng Hân Hân tỉ tỉ ta liền gọi Phú Quang Vinh mở cửa cho ngươi. Thẩm Ngạo im lặng, bị người đùa giỡn rồi, bổn công tử có phải là nên xấu hổ thoáng một tí, giả bộ thuần khiết. Ai, có lẽ là cứ như vậy thôi. Cười cười nói đối với cái kia tiểu mỹ nhân. Hân Hân tỉ tỉ, Hân Hân nguyên bản chỉ là trêu chọc cùng Thẩm Ngạo, thấy hắn thật sự kêu, còn gọi ngọt như vậy, lập tức cười đến xinh đẹp. Công tử nơi nào đến vậy, da mặt thực dày, thôi bỏ đi ta gọi người mở cửa cho ngươi. Không bao lâu, đại môn đỏ thẫm của Thì Hoa quán kia lặng lẽ mở một khe hở nhỏ, một lão hán lộ ra con mắt liếc nhìn ra bên ngoài, nghiêm mặt hổ nói. Công tử, hôm nay cô nương Thì Hoa quán không tiếp khách chính là ngày xưa, nếu là các nàng không có hào hứng, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, ta cũng không phải khách, ta là ông chủ mới của các ngươi, à, Dương Công Công không nói cùng các ngươi sao? Ông cụ già kia nhất thời ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng hỏi. Ngươi chính là Thẩm Ngạo Thẩm Công Tử, Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, nói, giống như người khác đều gọi ta là Thẩm Đại Tài Tử, chỉ là, được rồi, ta không so đo, nhanh để cho ta đi vào, vân vân tiểu thư có ở đây không? Đôi mắt lão hán này sáng ngời, cười hì hì nói. Có, thì ra là Thẩm công tử, vì sao không nói sớm một chút, Dương công công mấy ngày trước đã tới đây, cố ý nhắc tới ngươi, nhanh, bên ngoài trời lạnh tiến vào nói chuyện. Vào Thì Hoa quán, Thẩm Ngạo băn khoăn nhìn cao thấp, ồ, như thế nào lầu hai thò ra nhiều cái đầu như vậy, các mỹ nữ cười đến rất ý vị thâm trường đó, chỉ là nhìn một vòng xuống, lại không nhìn thấy vân vân. Hắn mỉm cười trực tiếp lên lầu, liền có thật nhiều người trêu chọc. À, thì ra người này là Thẩm công tử sáng sớm đến quấy không biết bao nhiêu tỉ muội khỏi mộng rồi, ồ trong tay ngươi cầm cái gì vậy? Thẩm Ngạo ha ha cười nói, hoa mai, tỉ tỉ, muốn hay không? Người nọ lập tức xoay người đi, nô tỳ nào dám muốn, không dùng nổi đâu. Chỉ biết nàng không muốn, mới hỏi hắn như vậy. Thẩm Ngạo cố ý tiếc nuối mà lắc đầu, liên tục ca thán, bước chân cũng không dám ngừng, rất sợ lâm vào trong trận phấn hồng trên lầu này. Sương phòng vân vân, hắn nhớ rõ, đến cửa ra vào, nhấc tay gõ cửa. Cửa kít kít một tiếng liền mở ra, Thẩm Ngạo nhiệt tình như lửa, đúng muốn cho đối phương một cái ôm, ôm một cái này, lại phát hiện cảm giác không thích hợp, người trong ngực có chút không lưu loát, nhất là bộ ngực kia, như thế nào cảm giác tựa như hơi nhỏ. Chợt đưa mắt xem xét, Thẩm Ngạo nhất thời ngây dại, ôm sai rồi người, bổn công tử thuần khiết cứ như vậy bị. Góc chuyện audio.com, người giày xéo rồi, người ôm vào, lại là Hoàn Nhi kia. Hoàn Nhi vừa thẹn vừa vội, con mắt trừng trừng nhìn Thẩm Ngạo, bờ môi run rẩy, bộ ngực kia liên tiếp thở, cũng may bộ ngực của nàng cũng không có bao nhiêu tính chất giãn nở, nếu không Thẩm Ngạo cũng không thể thất thố. Ngươi, Hoàn Nhi muốn khóc, nàng giơ con mắt lên xem xét, đứng sau lưng Thẩm Ngạo, nhưng lại là một đống người chen đến, lập tức đỏ mặt cúi đầu, như con mèo kinh bị hãi. Thật có lỗi, tính kỹ thuật sai lầm. Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười một tiếng, mang trên mặt đầy vẻ chân thành áy náy, mặc dù mình không phải cố ý, nhưng nói như thế nào cũng là mình sai mà. Cách chương.